muốn chết quấn lấy cậu ta. Hôm nay sao lại như Phát Xuân nói chuyện với Xà Yêu? Sở Minh Hiên đang không hiểu, đội lốt yêu nghiệt, cũng không che giấu ý cự tuyệt ngoài mặt. Lạc Thi Nhã bị nghẹn họng, chưa từ bỏ ý định, vẫn mở miệng, là chuyện liên quan tới Đậu Đậu. Lần này, yêu nghiệt, khẽ cau mày, ồ, là chuyện gì? Lạc Thi Nhã ngượng ngùng cười một tiếng, em không có ý gì khác, em là bạn thân của Đậu Đậu, không hy vọng người khác bàn bạc về em ấy, cho nên, em chỉ có thể nói với anh, để anh nhắc nhở em ấy sau này chú ý hơn chút. Bạn thân, lúc đó, yêu nghiệt, suýt thì ha ha rồi, người khác không rõ, nhưng cậu ta thì quá rõ, bởi vì Đậu Đậu cho nên cậu ta mới chia tay với Lạc Thi Nhã. Lạc Thi Nhã có thể coi Đậu Đậu là bạn thân mới là lạ đấy. Có điều nếu cô ta đã nói như vậy rồi, cậu ta ngược lại muốn xem Lạc Thi Nhã muốn giở trò gì. Yêu nghiệt mở miệng, cô ấy có thể có người bạn như cô, tôi rất yên tâm. Nói đi, chuyện gì? Có bức ảnh này em muốn cho anh xem. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, hai người đang làm gì thế? Một, Lạc Thi Nhã nói xong, lạch bạch đến bên yêu nghiệt, rất gần, mở ảnh ra, giơ lên trước mặt yêu nghiệt. Trong ảnh, tên ngốc kéo cánh tay Đậu Đậu, một cái chân của Đậu Đậu vẫn còn ở trên xe của Sở Minh Hiên. Mà Sở Minh Hiên thì đang ngồi ở trong xe nhìn Đậu Đậu. Tiết mục hai nam tranh, một nữ, sức nặng đủ lớn chứ? Lạc Thi Nhã nhìn chằm chằm yêu nghiệt ở khoảng cách gần, vẻ mặt không tự chủ được mang theo sự si mê. Vốn dĩ cô ta vì trả thù Đậu Đậu mới muốn tiếp cận hắn, nhưng bây giờ thấy hắn dùng mọi cách để chăm sóc, ngoan ngoãn phục tùng Đậu Đậu, cô ta liền động tâm. Rõ ràng nếu so sánh thì Ngài Cửu tốt hơn Sở Minh Hiên rất nhiều. Trước kia tại sao cô ta lại mắt chó đuôi mù mà thích cái tên cặn bã Sở Minh Hiên chứ? Nếu như Ngài Cửu có thể đối với cô ta giống như đối với Đậu Đậu, vậy thì thật là tốt biết bao. Nghĩ tới đây, Lạc Thi Nhã không tự chủ được nhích tới gần yêu nghiệt hơn, có chút tham lam, nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ của hắn. Ngài Cửu, nhà anh làm cái gì thế? Yêu nghiệt không tự chủ được cười lạnh, liên quan gì đến cô? Xem anh nói kìa, em là bạn thân của Đậu Đậu, anh là bạn trai của em ấy thì em cần quan tâm một chút chứ, nếu không em ấy bị lừa rồi thì đau lòng biết bao. Quan tâm? Sở Minh Hiên lại ha ha. Cái vẻ mặt kia của Lạc Thi Nhã là muốn đem mình vứt lên giường thì có. Cậu ta biết Xà Yêu rất có sức quyến rũ với phụ nữ, nhưng cậu ta tuyệt đối không ngờ sức quyến rũ của Xà Yêu lại lớn như vậy. Cô gái Lạc Thi Nhã này vốn dĩ quyết một lòng thích cậu ta. Tại sao cô ta vừa quay người lại thích Xà Yêu rồi? Chẳng lẽ chỉ vì vẻ ngoài của Xà Yêu sao? Hai người đang làm gì thế? Không đợi Sở Minh Hiên nghĩ rõ ràng, tiếng Đậu Đậu đã đột nhiên chen vào. Lạc Thi Nhã lại cách yêu nghiệt gần như vậy, quả nhiên cô ta đang có ý câu dẫn lão Cửu nhà cô. Chỉ có điều, Lạc Thi Nhã sẽ không thể ngờ, lão Cửu nhà cô sớm đã không có ở trong cái thân xác này rồi. Sở dĩ cô vẫn nghiêm mặt quát như vậy là vì lừa gạt tên giả mạo đó thôi. Lạc Thi Nhã vừa thấy Đậu Đậu bắt gặp, vội vàng che giấu biểu thị, Đậu Đậu, em đừng hiểu lầm, chỉ là nhìn thấy Ngài Cửu nhà em cho nên qua chào hỏi thôi. Bọn chị thật sự không có gì. Khóe miệng Đậu Đậu giật, ừ, sau đó thì sao? Lạc Thi Nhã thấy hình như Đậu Đậu hiểu lầm rồi, vừa âm thầm vui vẻ trong lòng, vừa giả bộ ất ức, vậy hai người nói chuyện đi nhé, chị đi trước đây. Sau đó còn đặc biệt vẫy tay tạm biệt yêu nghiệt, Ngài Cửu, tạm biệt. Yêu nghiệt hơi hoảng, cậu ta sợ Đậu Đậu hiểu lầm. Mỗi lần Đậu Đậu hiểu lầm, Xà Yêu đều sẽ đuổi Xà Yêu đến phòng khách ngủ. Cậu phải mau ngủ với Kim Đậu Đậu, làm sao có thể bị cô đuổi đến phòng khách được chứ? Vì vậy cậu ta vội vàng giải thích, Đậu Đậu, không phải như em thấy đâu, anh và Lạc Thi Nhã. Giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Ly Cửu ca, từ lúc nào anh cũng bắt đầu phản ứng với loại người không liên quan này rồi hả? Sau đó, Sở Minh Hiên lái chiếc Lamborghini màu đen ra, vừa thấy Đậu Đậu cãi nhau với tên giả mạo đó, lập tức hạ cửa xe xuống, lên xe, anh đưa em về nhà mẹ. Đậu Đậu suýt nữa không kìm nổi, nín cười rất khổ sở, ngồi lên ghế phụ bên cạnh Sở Minh Hiên. Nếu Lạc Thi Nhã không ầm ĩ như vậy, tối nay cô vẫn chưa tìm được lý do để đổi tên giả mạo này ra ngoài nữa. Đậu đậu thề, từ trước đến nay cô chưa từng cảm thấy Lạc Thi Nhã thuận mắt như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, bị vẻ ngoài của cô ta làm mê mẩn, cũng không thuận mắt bằng hôm nay. Sau đó, Sở Minh Hiên phách lối huýt sáo với yêu nghiệt, lái xe đưa đậu đậu lao vút đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, hai người đang làm gì thế? Hai, quần chúng cắn hạt dưa vây xem và yêu nghiệt đều đần mặt ra, đã có không ít người bắt đầu âm thầm nghĩ đây là tiết tấu gì thế? Chẳng lẽ Kim Đậu Đậu muốn đá ngài cửu đẹp trai người người đổi sang ở bên hút bô y cao ngạo lạnh lùng ư? Oh my god, có cần tùy hứng như vậy lăng nhăng như vậy không hả? Nhưng Đậu Đậu ngồi lên xe liền hối hận, cô không nên làm loạn vào. Lúc này, ngộ nhỡ tên giả mạo làm gì bọn nhỏ thì sao? Thấy Đậu Đậu lo lắng, Sở Minh Hiên liền buồn bực, đi thì đi rồi, không nhìn thấy anh ta câu tam đáp tứ với Lạc Thi Nhã à, còn đau lòng vì loại người như anh ta hay sao? Yêu nghiệt không tự chủ được lại bôi xấu mình, Đậu Đậu nghe mà cạn lời. Ai nói tôi đau lòng vì anh ta, tôi đang nghĩ bọn nhỏ phải làm thế nào đây? Con xà yêu chết dẫm, chỉ ở đây mà ghen, đây là tác phong làm ba ruột à? Lần này yêu nghiệt hoàn toàn ngẩn ra, đúng vậy. Lâu như vậy mà hắn chưa từng nghĩ, ngộ nhỡ Sở Minh Hiên không theo đuổi được vợ, làm gì hai đứa nhỏ nhà hắn thì làm thế nào đây? Vừa nghĩ như vậy, yêu nghiệt lập tức rất áy náy, vậy làm thế nào bây giờ? Hai người chưa kết hôn, làm sao mà tranh được quyền nuôi dưỡng chứ? Không được, phải nhanh chóng chuyển con đến nơi an toàn trước khi Sở Minh Hiên nghĩ ra dùng bọn trẻ để uy hiếp Đậu Đậu. Thấy yêu nghiệt dường như cũng không có cách gì, Đậu Đậu lập tức khó chịu. Sau đó cô phất tay, được rồi, lái xe đi. Nếu tên giả mạo kia muốn đóng tốt vai yêu nghiệt, vậy thì sẽ không vì bị cô mắng mà tuyệt vọng đâu. Hắn nhất định sẽ còn theo tới Sở gia. Cô phải suy nghĩ thật kỹ, làm sao trước khi chưa để lộ mình phát hiện tên giả mạo kia là giả mạo thì phải đuổi gã đi. Chuyện vừa rồi với Lạc Thi Nhã, ngược lại đã cho cô một cái lý do. Có điều cái lý do này dường như không quá đầy đủ, không có bằng chứng chính xác đã đuổi tên giả mạo đi. Đừng nói tên giả mạo không phục, ngay cả tên ngốc cũng không phục. Lý do này không được, phải tiếp tục tìm. Lúc Đậu Đậu phiền muộn trong lòng, Sở Minh Hiên đã lái xe đến Sở gia rồi. Sở Ngọc Bình đang được người giúp việc đỡ đi bộ, nhìn thấy Sở Minh Hiên lái xe đưa Đậu Đậu về, lập tức vẫy tay, về rồi à? Mau đi đổ xe đi, đã nấu xong cơm rồi. Đậu Đậu xuống xe, quả nhiên nhìn thấy yêu nghiệt theo đến Sở gia. À, ẩn thân theo. Đậu Đậu vừa xuống xe, cậu ta đã nhắm mắt theo đuôi sau lưng Đậu Đậu, vừa đi còn vừa giải thích. Vợ, anh thật sự không có gì với Lạc Thi Nhã. Cô ta tìm anh, nhưng chỉ là muốn nói với anh ít chuyện liên quan đến em thôi. Phải nói Sở Minh Hiên cặn bã thế nào đây? Lợi dụng Lạc Thi Nhã nghe ngóng tình hình của Đậu Đậu thì cũng thôi đi, vừa quay đầu lại tố cáo Lạc Thi Nhã với Đậu Đậu. Loại người như cậu ta, điển hình cho loại người hai mặt. Nếu thật sự ghét Lạc Thi Nhã như vậy, trước đó đừng nói Đậu Đậu có người bạn như cô, tôi rất yên tâm đi. Yêu nghiệt thì khác, đã ghét ai thì không bao giờ nể mặt. Có điều Đậu Đậu chỉ biết yêu nghiệt nhà cô tốt, chứ không nhìn ra người đang đóng vai yêu nghiệt nhà cô là Sở Minh Hiên. Cô chỉ cảm thấy, tên giả mạo này, hành động này, cách làm này, thật sự rất hai mặt, nhưng lại không hề liên hệ với Sở Minh Hiên. Cô nghe tên giả mạo giải thích như vậy, miễn cưỡng đáp lại, cô ta tìm anh. Nói cái gì? Cô ta cho anh xem một bức ảnh, trong ảnh, em và tên ngốc lôi lôi kéo kéo, còn ngồi xe của Sở Minh Hiên. Đậu Đậu không tự chủ được cười gằn, cho nên, vợ em không cảm thấy nên cho anh một lời giải thích sao? Đúng, phải cứng rắn, nếu không sẽ không hàng phục được Đậu Đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, cháu và Minh Hiên rất có tướng phu thê. Một, Đậu Đậu tức giận cười, giải thích. Anh muốn giải thích cái gì? Anh ta là anh họ của em ngồi xe anh ta đi học thì làm sao? Anh nói cho em biết, làm sao? Nếu như đối phương thật sự là lão cửu nhà cô, có lẽ cô đã sớm nhận lỗi rồi. Nhưng gã không phải, cô hoàn toàn không cần chột dạ. yêu nghiệt, bị Đậu Đậu hỏi ngẩn ra một chút, không hiểu rốt cuộc là sai ở chỗ nào. Tại sao, cậu ta rõ ràng dựa theo thói quen sống của xà yêu mà làm, nhưng hiệu quả nhận được lại luôn không phải như mong đợi. Để khỏi làm cho Đậu Đậu càng không vui hơn, cậu ta đành không nói gì nữa. Sở Minh Hiên thu tất cả vào mắt, không tự chủ cong môi lên cười. Xem ra tối nay ngăn vợ mặc áo da nhỏ nhảy sexy gì đó sẽ dễ dàng hơn rồi. Sở Ngọc Bình thấy vậy kinh ngạc vô cùng. Minh Hiên, cháu cười rồi. Khóe miệng, Sở Minh Hiên lập tức giật, cháu cười rồi thì sao ạ? Sở Ngọc Bình lắc đầu, không sao. Trời ơi, đây nhất định là tình yêu thật sự, vì Đậu Đậu. Ngọn núi băng nhỏ cả ngày sụ mặt không biết chữ cười viết như thế nào, nhà bọn họ cuối cùng cũng có biểu cảm rồi. Không nói gì nữa, người làm cô như bà ấy nhất định phải giúp. Sở Ngọc Bình quyết định xong, liền dẫn Đậu Đậu và Sở Minh Hiên đi ăn cơm tối. Từ khi Sở Liên Phong thừa kế vị trí chủ nhà ở Sở Gia, nhiều năm qua như vậy, đây là lần đầu tiên Sở Gia náo nhiệt thế này. Ông Sở và bà Sở sinh không ít con cái, nhưng ở lại bên cạnh họ chỉ có Sở Liên Phong. Những đứa bé còn lại đều rời khỏi Sở Gia tự lập gia đình riêng, cũng chỉ ngày lễ ngày Tết mới trở lại một chuyến. Sở Ngọc Bình có thể dẫn Đậu Đậu ở lại, hai ông bà vô cùng vui vẻ. Ông Sở cảm thấy cháu đích tôn nhà mình cuối cùng cũng thông suốt, càng nhìn đứa cháu dâu Đậu Đậu này càng cảm thấy hài lòng. Bà Sở ngược lại không cho Đậu Đậu có thể thành một đôi với Sở Minh Hiên được, chỉ là cảm thấy con gái của bà ấy cuối cùng cũng không cần về Cố gia chịu khổ nữa, thật là mừng vui vô hạn. Cho nên bữa tối không có Cố Thanh Vân và Cố Trường Sinh, bà Sở hoàn toàn không kiêng dè nữa, trực tiếp gọi bà lão của Cố gia là lão yêu bà Cố gia. Sở Ngọc Bình vừa nghe thấy vậy liền đần mặt ra, mẹ nói cái gì thế? Mẹ nói gì à? Mẹ không phải là nói cái lão yêu bà đó đối xử với con không ra gì sao? Mẹ, bà ấy là mẹ chồng của con, có không tốt với con thế nào thì mẹ cũng không thể nói trước mặt bọn nhỏ như vậy được. Bà Sở hình như cũng phát hiện ra không ổn, lúng túng nhìn ông Sở. Ông Sở bị bạn già nhìn một cái, lập tức hỏi, Minh Hiên, Đậu Đậu, hai đứa nghe thấy cái gì không? Đậu Đậu rất thức thời lắc đầu, làm ra vẻ không nghe thấy gì, tiếp tục ăn cơm. Sở Minh Hiên thì đang không ngừng gắp thức ăn cho Đậu Đậu, không trả lời, thái độ tương đối rõ ràng, bản thiếu gia đây đang bận phục vụ vợ, không nghe thấy bà nói gì hết. Ông Sở rất hài lòng, nhìn đi, bọn nó căn bản là không nghe thấy gì cả. Hơn nữa bọn nó có nghe thấy rồi cũng không hiểu đâu, mấy đứa nói xem, có đúng không hả? Đậu Đậu vội vàng gật đầu, Sở Minh Hiên cũng gật đầu theo. Nhìn đi, bọn nó đều nói nghe không hiểu. Ông Sở thấy mình chiếm ưu thế, lập tức cảm khái. Quả nhiên, con gái đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi, chỉ biết nói giúp nhà chồng. Khóe miệng Sở Ngọc Bình giật, lập tức cạn lời. Bà ấy coi như phục cha ruột của mình rồi, có điều bà ấy càng bội phục Minh Hiên hơn. Vì Đậu Đậu mà ném cả tam quan đi, chắc chắn là cháu ruột của bà ấy chứ. Đậu Đậu không nói giúp bà ấy bà cũng không làm gì được. Minh Hiên không nói giúp bà ấy. Đậu Đậu, anh con và ba con đã về nhà rồi. Tối nay, cô nói đúng. Ngay trước mặt chúng cháu, bà nội sao có thể nói như vậy được chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, cháu và Minh Hiên rất có tướng phu thê. 2. Sở Minh Hiên đột nhiên phản bội, ông Sở lập tức đần mặt. Sau đó Sở Ngọc Bình liền cười, ba nhìn đi, cháu trai của ba cảm thấy con nói đúng rồi kìa. Không đợi ông Sở phản ứng, bà liền khen ngợi nhìn Sở Minh Hiên một cái. Đậu Đậu à, thật ra thì mẹ muốn nói với con, mẹ khá thích yên tĩnh, tối nay con cứ ở chỗ anh họ con đi nhé. Đậu Đậu, ông Sở. Sở Minh Hiên, he he he, người có thai là lớn nhất, em họ em cảm thấy thế nào? Đậu Đậu đỡ chán, coi như hoàn toàn phục. Lại nói, cái lý do thích yên tĩnh của Sở Ngọc Bình quá sai. Thích yên tĩnh vậy sao hôm qua bà ấy không nói hả? Có điều thật ra cô cũng không muốn đến chỗ Sở Ngọc Bình ở lắm. Ngộ nhỡ nửa đêm tên giả mạo đó đánh lén cô thì làm thế nào? Mặc dù người đàn ông của cô bây giờ không làm được gì cả, nhưng có hắn ở đây, dù sao cũng sẽ yên tâm hơn, đúng không? Nghĩ tới đây, Đậu Đậu gật đầu, vâng. sau đó ông sở tỉnh ngộ ra, hóa ra Minh Hiên phản bội đều là vì Đậu Đậu. Điều này ông ấy có thể hiểu được. Nếu đã như vậy, ông ấy cũng đại nhân đại lượng không so đo với nó nữa. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là giúp cháu trai của ông ấy theo đuổi được cháu dâu. Nghĩ tới đây, ông sở lập tức cười híp mắt nhìn Đậu Đậu, cứ phải gọi là thân thiết hòa nhã dễ gần. Đậu Đậu, ông nhìn cháu như vậy làm gì? Không có gì, ông chỉ là cảm thấy cháu và Minh Hiên rất có tướng phu thê thôi. Đậu Đậu ho khan hai tiếng, suýt nữa làm cho mình sặc nước bọt mà chết. Ông nói cái gì? Cô và Sở Minh Hiên có tướng phu thê, mắt ông cụ này không có vấn đề gì đấy chứ? Ông nói là hai đứa có tướng phu thê. Ông sở bày ra vẻ thần toán, vuốt râu gật gù đắc ý. Tiểu cô nương, lão phu xem thiên tượng bấm tay tính toán, trong mệnh của cô thiếu cậu ta. Phụt. Sở Ngọc Bình không nhịn được cười ra tiếng, sau khi hoàn hồn lại vội kìm lại. Hai vợ chồng Sở Liên Phong đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào chỉ làm nền. Minh Hiên thích, cụ ông cũng thích, xem ra Kim Đậu Đậu 8-9 phần sắp trở thành người của Sở gia rồi. Chỉ có chú Tư cau mày, liếc thấy một bên mặt nghiêng của yêu nghiệt đen xì, lén thở dài. Minh Hiên à Minh Hiên, ban đầu chú Tư đã nhắc nhở cháu bao nhiêu lần rồi, là tự cháu không nghe, trách ai được. Bây giờ bí quá hóa liều đổi thân xác, kết quả không phải vẫn như cũ sao? Duyên phận của cháu và cô ấy sớm đã đi tới kết thúc lúc cháu không chịu đưa ngọc bội cho cô ấy rồi. Cho đến hôm nay, chú Tư cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Kim Đậu Đậu lại chung tình với Cửu Điện Hạ như vậy. Nhưng trên sợi dây số phận lại có một đoạn quấn với Minh Hiên, bởi vì người quấn với cô căn bản không phải là Minh Hiên. Chú Tư cảm thấy mình cần phải đi tìm yêu nghiệt nói chuyện một chút. Những hành động của Cơ Yêu Nguyệt khiến cho anh ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Ả làm tất cả đều là vì Cửu Điện Hạ. Bất luận anh ta có cố gắng thế nào đi nữa, Ả cũng không nhìn anh ta thêm một cái. Nếu đã như vậy, anh ta cần gì phải giúp người xấu làm điều ác? Anh ta phải khuyên can Minh Hiên, trước khi cậu ta làm ra chuyện gì không thể nào vãn hồi, mau quay về con đường đúng đắn. Dẫu sao, con người Cửu Điện Hạ, không, tôn thần Cửu Điện Hạ không phải là người bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc. Cơ Yêu Nguyệt còn có Long Vương đỡ lưng, sau khi sự việc bại lộ, có lẽ Long Vương sẽ nể tình ả là đứa trẻ mồ côi ở Tây Hải mà tha cho ả tội chết, nhưng bọn họ thì sao? Bọn họ chỉ là một tán tu, có lẽ mạnh hơn người phàm, nhưng ở trước mặt thần vẫn nhỏ bé giống như con sâu cái kiến. Sáu giới rộng lớn, biển người mênh mông, đắc tội với Long Vương, cõi đời này sẽ không có chỗ cho bọn họ nương thân nữa. Cho nên không thể để Minh Hiên sai lại thêm sai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, Ly Cửu Ca, đừng khiến em coi thường anh. Một, ánh mắt chú Tư mang theo ý tứ sâu xa nhìn yêu nghiệt một cái. Yêu nghiệt cau mày, không quá tin là chú Tư nhận ra được. Cậu ta đã cố gắng bắt chước như vậy, chú Tư không thể nào nhận ra. Vì vậy cậu ta chỉ hơi nghi ngờ một chút, sau đó lại tiếp tục xoắn xuýt. Trước kia lúc muốn cô giúp lại không giúp, bây giờ cậu ta không phải là cậu ta nữa, sao cô lại nghĩ lại rồi? Còn có ông nội cũng vậy, trước kia cũng không thấy ông bận tâm như thế. Cái gì mà trong mệnh của Kim Đậu Đậu thiếu cậu ta? Lời này sao ông không nói sớm chứ? Ông sợ không? Biết ông đã đào hố cho cháu trai của mình, thấy mọi người ngẩn ra, còn ghét bỏ hừ một tiếng. Sao mấy đứa đều không nói gì thế hả? Là cảm thấy ba nói không đúng à? Sở Ngọc Bình vội vàng nói. Không à không à, ba nói đúng lắm, vô cùng đúng. Đậu Đậu và Minh Hiên phải có tướng phu thê, cho dù không có cũng phải có. Ai bảo cô bé Đậu Đậu này Minh Hiên thích, cụ ông cũng hài lòng chứ. Nhưng hai người trong cuộc lại đều không vui. Có tướng phu thê với Sở Minh Hiên, đây không phải là nhảm nhí à? Đối với việc này, Đậu Đậu bày tỏ nếu không phải bây giờ ở trong thân xác Sở Minh Hiên là lão Cửu nhà cô thì cô ngay cả nhìn cậu ta thêm một cái cũng không muốn. Biểu tình của Sở Minh Hiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, trực tiếp đặt đũa lên bàn, nhất thời không muốn nói chuyện. Hắn đang suy nghĩ, trừ cắt thằng em trai của Sở Minh Hiên ra, có nên tiện thể rạch luôn mặt cậu ta nữa không? May mà sau đó ông Sở cũng không nói mấy Lời như vậy nữa, ăn xong cơm, Đậu Đậu theo Sở Minh Hiên đến chỗ ở của hắn. Yêu Nghiệt bám sau lưng Đậu Đậu, cả đường đều đang nghĩ tối nay làm sao để khiến cho Đậu Đậu thực hiện giao hẹn của cô và Xà Yêu. Áo da nhỏ màu đen sẽ tôn lên nước da trắng ngần của cô, càng đẹp không sao tả xiết đúng không? Mắt Yêu Nghiệt thẫm lại, yết hầu nhấp nhô lên xuống. Hắn vẫn luôn biết Đậu Đậu xinh đẹp, chỉ là không ngờ cô có thể đẹp như vậy. Trong trí nhớ của Xà Yêu, cô nằm trên khăn trải giường màu nhạt giống như con mèo lười, mặc cho chủ nhân cởi quần áo ngủ ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo đáng yêu, cùng với bả vai trơn nhẵn. Nghĩ tới đây, Yêu Nghiệt ngẩn ra, cậu ta không nhìn được chuyện sau đó. Hồi ức giống như bị dừng hình, dừng lại ở trạng thái nửa thân trần của Đậu Đậu. Dù cậu ta có nghĩ tiếp thế nào cũng đều không thể nhìn được. Sắc mặt Yêu Nghiệt rất khó coi, khẽ dừng bước, có chút không chân thực tiếp tục đuổi theo. Cậu ta sớm nên nghĩ tới, ký ức như vậy, nhất định Xà Yêu sẽ cẩn thận cất giấu. Cậu ta vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được cơ thể này, sao có thể thấy được chứ? Cảm nhận được tâm tình không ổn định trên người Yêu Nghiệt, Sở Minh Hiên khẽ cong môi. Sống 8.000 năm, còn có thể không đấu lại một tên tiểu lâu la à? Muốn nhìn ký ức của hắn với vợ, nhân lúc còn sớm nên dừng lại đi. Nghĩ tới đây, Sở Minh Hiên quay đầu nhìn Yêu Nghiệt, chỉ ném cho hắn hai chữ, ngu ngốc. Sau đó khoác vai Đậu Đậu, em họ à, hay là tối nay chúng ta xem phim thần tượng đi, anh cảm thấy có một bộ phim rất hay, em nên xem đi Đậu Đậu. Phim thần tượng gì? Lát nữa em sẽ biết. Một lát sau, Đậu Đậu quả nhiên biết thật. Chỉ có điều bộ phim này không phải là bộ mà trước đó lúc Yêu Nghiệt biến thành đứa bé, cô đã xem sao? Cái bộ tình tiết cẩu huyết, suy luận nhảm nhí đó hả? Biên kịch cho nam chính thay đổi thất thường, nói anh ta mắc bệnh ung thư, về sau lại nói bị chẩn đoán sai. Happy ending, là bộ đó hả? Xem ra lão cửu nhà cô vẫn không biết cô đã nhận ra hắn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, Ly Cửu Ca, đừng khiến em coi thường anh. 2. Còn xem phim Hàn để ám chỉ cho cô. Chẳng lẽ là có ẩn tình gì khó nói không thể trực tiếp mở miệng? Đậu Đậu cau mày, biểu tình có chút nặng nề. Nếu như Yêu Nghiệt không thể nói, vậy thì chứng minh kẻ đứng sau lưng mạnh hơn Yêu Nghiệt. Có điều chắc chỉ mạnh hơn Yêu Nghiệt chút xíu. Nếu không, Yêu Nghiệt sẽ không biết lo lắng như vậy, còn ở đây mà ghen. Nghĩ tới đây, sắc mặt Đậu Đậu giãn ra không ít. Sau đó đẩy gọng kính, nhìn chằm chằm vào màn hình TV, làm bộ như không phát hiện ra cái gì cả. Chỉ cần hắn không sao là được. Còn về chuyện lúc nào để cho hắn biết là cô nhận ra rồi, vẫn phải đợi đi. Bây giờ con còn đang nằm trong tay tên giả mạo kia, mà tên giả mạo kia lại đứng ở bên cạnh, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm như hổ đói. Cho nên, vẫn là đừng để cho lão cửu biết cô nhận ra. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Yêu Nghiệt ở trong cơ thể Sở Minh Hiên, vậy Sở Minh Hiên ở đâu? Tên giả mạo kia sẽ không phải là Sở Minh Hiên đấy chứ? Yêu Nghiệt vốn dĩ bật bộ phim mà hắn và vợ đã từng cùng xem với nhau, tràn đầy tự tin cảm thấy nhất định vợ có thể nhận ra. Nhưng cả quá trình vợ hắn lại đều lạnh nhạt, bây giờ thậm chí bắt đầu thất thần. Yêu Nghiệt rất tức giận, hung dữ hô một tiếng em họ. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, chậm gì gì hỏi, sao thế? Em có thể chuyên tâm xem phim chút không hả? Đậu Đậu, có thể. Tên giả mạo đứng nhìn từ đầu đến cuối sắp điên rồi. Cậu ta nhớ ra, hình như sau khi để lộ nguyên nhân hại chết Đậu Đậu, Xà Yêu vì ở lại bên cạnh cô mà đã đóng giả làm trẻ con một thời gian. Lúc đó, hắn đã cùng cô xem bộ phim này. Tên giả mạo cũng không nhịn được nữa, giơ tay lên chọc vào eo Đậu Đậu. Vợ, không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi. Còn xem nữa, ngộ nhỡ cô nhận ra thì làm thế nào? Đậu Đậu hơi tránh đi, sau đó lại căng mặt lại. Hình như nên ngủ rồi, anh đút cho con ăn chưa? Yêu Nghiệt gật đầu, đút rồi. Đậu Đậu đứng lên, anh họ, không còn sớm nữa, em phải đi ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm đi nhé. Nói xong cô đi thẳng tới phòng dành cho khách, thấy tên giả mạo theo vào, lập tức giơ tay ra, đưa con cho em, anh ngủ ở phòng khách. Tên giả mạo khép cửa lại, ôm hai đứa bé ra, sau đó trên mặt mang theo chút ủy khuất. Vợ, em đã đồng ý với anh rồi. Cậu ta giả vờ rất giống, không để lộ ra một chút sơ hở nào. Đậu Đậu chán ghét trong lòng, trên mặt tự nhiên lạnh đi. Em đồng ý với anh cái gì? Đây chắc không phải là Sở Minh Hiên. Sở Minh Hiên hẳn là một người đàn ông rất có tự tôn, chắc sẽ không vì cô mà hạ thấp thân phận đi đóng vai một người khác. Nhưng Đậu Đậu sai rồi, đây chính là Sở Minh Hiên. Chỉ có điều cô không hiểu cậu ta, cho nên mới không phát hiện ra. Bây giờ Sở Minh Hiên nghe thấy Đậu Đậu hỏi như vậy, lập tức có chút bức thiết nói, em đã nói qua kỳ nguy hiểm là có thể. Vợ, em không thể nói lời không giữ lời. Nói thật, Sở Minh Hiên rất ghét cái từ vợ trong miệng Xà Yêu này. Cái từ này khiến cho cậu ta cảm thấy mình rất lâu. Trong ấn tượng của cậu ta, chỉ có người nhà quê ngu muội rốt nát mới có thể mở mồm gọi vợ, ngậm mồm gọi vợ. Người bình thường đều sẽ gọi vợ là bà xã, phu nhân. Đậu Đậu không biết trong lòng tên giả mạo đang nghĩ những thứ này. Nếu như biết, khẳng định sẽ tát cho cậu ta hai cái tát, bảo cậu ta cút đi càng xa càng tốt. Lão cửu nhà cô muốn gọi cô là gì, liên quan dám gì đến cậu? Đáng tiếc cô không biết, cô chỉ có thể nói, đúng, em nói lời không giữ lời đấy. Anh như vậy với Lạc Thi nhá, em trừng phạt anh thì đã làm sao? Ly cửu ca, đừng khiến em coi thường anh. Rõ ràng em biết, bọn anh không có quan hệ gì cả. Không, em không biết, em chỉ tin vào mắt em. Đậu Đậu nói xong, chỉ vào cửa, ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, chẳng lẽ Kim Đậu Đậu đã nhận ra rồi? 1. Sở Minh Hiên ở bên ngoài nghe thấy rõ ràng, trong lòng đủ loại cảm xúc. Vợ mắng tên giả mạo đó, hắn nên vui vẻ mới đúng. Nhưng cô lại lôi tên hắn ra mắng, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Vợ rốt cuộc đã nhận ra hắn chưa hả? Nếu như chưa nhận ra, vậy hình tượng của hắn ở trong lòng vợ thật đúng là như con chó rồi. Cái tên giả mạo này lại dám bôi xấu hình tượng của hắn. Không cắt thằng em trai của cậu ta, không rạch mặt cậu ta thì khó mà giải được mối hận trong lòng. Yêu nghiệt ở bên ngoài nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong phòng lại yên tĩnh kỳ lạ. Đậu Đậu nói xong câu kia, mặt tên giả mạo liền đen lại. Cậu ta yên lặng hồi lâu, đột nhiên ôm lấy Đậu Đậu đè xuống giường. Viên Viên ở đầu giường đần mặt ra, nhưng Biển Biển lại nắm chặt quả đấm nhỏ không chút lưu tình đấm vào mặt tên giả mạo. Buông mẹ tôi ta, buông ra. Sở Minh Hiên theo điều kiện có phản xạ đẩy Biển Biển, sau khi hoàn hồn lại thấy mặt Đậu Đậu đỏ bừng lên, lập tức hoảng sợ. Vợ, anh, Đậu Đậu nói với mình không thể động thủ, bởi vì đối phương đang dùng thân xác của yêu nghiệt. Cô phải lý trí, phải nghĩ đến hai đứa bé trước. Nhưng cô căn bản không nhịn được. Sở Minh Hiên nghe thấy tiếng Biển Biển liền xông vào, xô cửa ra. Cảnh hắn nhìn thấy lại khiến cho hắn nổi điên lên. Vợ hắn bị tên giả mạo đè ở dưới người, tay tên giả mạo còn đặt ở trên eo vợ hắn. Sau đó vợ hắn hít sâu một hơi, nói, tôi nghĩ tôi cần phải suy nghĩ một chút, chúng ta có nên tiếp tục ở bên nhau nữa không? Sở Minh Hiên hoàn hồn lại, giơ tay túm lấy tên giả mạo đó, không chút lưu tình đấm lên cơ thể cậu ta, không hề để ý chủ nhân của cơ thể kia thật ra chính là hắn. Đậu Đậu yên lặng nhìn, không lên tiếng. Cô đang quan sát, cô phải biết rốt cuộc tên giả mạo này lợi hại thế nào. Vì vậy cô cứ nhìn Sở Minh Hiên đánh yêu nghiệt như vậy mà không nói câu nào. Yêu nghiệt không đánh trả, cậu ta đang dùng khổ nhục kế. Chiêu này Xà Yêu thường xuyên dùng, Đậu Đậu cũng thường xuyên trúng chiêu. Lúc trước ở cục bắt yêu, Đậu Đậu cũng đã bao che cho Xà Yêu. Cho nên nhìn thấy Sở Minh Hiên đánh cậu ta, Đậu Đậu chắc sẽ đau lòng, vì thế sẽ không để ý đến sai lầm trước đó của cậu ta mới đúng. Nhưng mà không hề, cậu ta bị đánh rất lâu, Đậu Đậu vẫn không mở miệng nói một câu nào cả. Vì vậy yêu nghiệt không thể nhịn được nữa, cuối cùng vẫn đánh trả. Hai người cứ anh một quyền tôi một quyền như vậy, không ai chịu nhượng bộ. Lúc mới bắt đầu, tên giả mạo bị lép vế, nhưng sau đó cậu ta bắt đầu giáng trả. Sở Minh Hiên dần dần bắt đầu có chút không địch lại được. Mặc dù bây giờ hắn dùng cơ thể Sở Minh Hiên cũng có 4.000 năm công lực, nhưng cơ thể của hắn dù sao cũng là yêu, có tận 5.000 năm công lực. Sở Minh Hiên mặc dù không thể hoàn toàn khống chế cơ thể kia nhưng đối phó với hắn cũng sẽ thắng. Thấy Sở Minh Hiên dần dần bị lép vế, thấy yêu nghiệt dồn hết yêu lực muốn đấm lên ngực Sở Minh Hiên, Đậu Đậu không thể nhịn được nữa, đủ rồi. Yêu nghiệt dừng lại, không dám tin quay đầu lại, vợ, đừng gọi tôi là vợ, tôi nói rồi, chúng ta đều cần yên tĩnh một chút. Đậu Đậu nói xong, đi tới đỡ Sở Minh Hiên lên, anh sao rồi, có bị thương không, mau ngồi dậy đi, em đi lấy hòm thuốc. Sở Minh Hiên được Đậu Đậu đỡ lên giường, yêu nghiệt ngẩn ra, bám theo sau lưng Đậu Đậu. Cậu ta không hiểu cậu ta làm sai chỗ nào, chẳng lẽ chỉ vì cậu ta cứng rắn một chút, Kim Đậu Đậu đã hoàn toàn chán ghét cậu ta sao? Đậu Đậu cầm hòm thuốc trở lại, dùng bông gòn thấm cồn, sau đó cẩn thận chấm lên mặt Sở Minh Hiên, xử lý vết thương trên mặt giúp hắn. Yêu nghiệt chưa từ bỏ ý định, vợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, chẳng lẽ Kim Đậu Đậu đã nhận ra rồi? 2. Đậu Đậu dừng tay lại, sau đó tiếp tục xử lý vết thương cho Sở Minh Hiên. Cho đến lúc yêu nghiệt không thể nhịn được nữa hỏi tại sao, cô mới thở dài, ném bông đã dùng rồi vào thùng rác. Ly Cửu ca, hình như tôi không còn yêu anh như vậy nữa. Không biết có phải là ảo giác của Đậu Đậu không? Sau khi cô nói xong lời này, mắt cá chân lại đau nhói khó hiểu. Có điều, bây giờ cô không rảnh quan tâm những thứ này. Cô phải bám lấy lý do đó, khiến cho tên giả mạo không thể đến gần nữa. Cô căn bản không nhịn được gã đụng vào cô. Cho dù là cầm tay, biết rõ đây là cơ thể của yêu nghiệt, biết rõ Viên Viên vẫn chưa rụng đuôi rắn, nhưng cô cũng không muốn nhịn thêm một giây nào. Chính là lúc tên giả mạo kia đè cô xuống giường, cô đã quyết định rồi. Bất luận thế nào, cô đều phải đuổi tên giả mạo này đi. Khẩu phần lương thực của con có thể nghĩ cách, nếu như cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đừng nói yêu nghiệt có chê cô hay không, đến bản thân cô cũng không có cách nào tha thứ cho mình. Cho nên, chỉ có thể ủy khuất hai đứa bé thôi. Đậu Đậu nói xong, cả người yêu nghiệt chấn động, em nói cái gì? Tôi nói, hình như tôi không còn yêu anh như vậy nữa rồi, cho nên chúng ta đều cần phải yên tĩnh một chút, suy nghĩ xem có nên tiếp tục ở bên nhau nữa không. Sắc mặt yêu nghiệt rất khó coi, anh không đồng ý, anh không đồng ý, cũng không cần anh không đồng ý. Đậu Đậu cười lạnh, kết hôn còn có thể ly dị, huống hồ chúng ta còn chưa kết hôn. Huống hồ, ngươi chính là một tên giả mạo. May mà Đậu Đậu vẫn còn lý trí, cô biết yêu nghiệt tạm thời không trở về được, tạm thời không đánh lại. Nếu không, cô tuyệt đối không muốn nói nhiều với tên giả mạo này. Thấy yêu nghiệt vẫn đang quấy rầy, Sở Minh Hiên mở miệng, anh không nghe thấy cô ấy nói gì à? Ra ngoài, mặc dù vợ chưa nhận ra, nhưng cảm giác của cô không sai. Cô nói cô đã không yêu hắn như vậy nữa rồi, có phải là chứng minh trái tim cô đã nhận ra rồi không? Nhưng tên giả mạo kia cũng không dễ đuổi như vậy, cậu ta không dễ dàng gì mới đuổi được đến người xà yêu, nếu cứ chia tay như vậy, thật sự là không cam lòng. Vì vậy cậu ta nghe Sở Minh Hiên nói thế, không những không ra ngoài, mà ngược lại còn nắm tay Đậu Đậu nói, vợ, anh sai rồi, sau này anh không cưỡng ép nữa, em không thích anh ở điểm nào anh sẽ sửa không được sao? Đậu Đậu chán ghét hất tay cậu ta ra, anh không sai. Là tôi sai, là tôi đứng núi này trông núi nọ, không thích anh nữa. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Lý do này anh không chấp nhận. Anh không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Ly Cửu ca, đời tôi ghét nhất là đàn ông bám sống bám chết. Không ngờ anh cũng là loại người như vậy. Trong mắt Đậu Đậu toàn là sự hờ hững. Yêu nghiệt, không dám tin lùi về phía sau một bước. Em nói đều là thật sao? Đương nhiên. Vậy, em bình tĩnh một chút đi. Rốt cuộc đã sai chỗ nào? Rõ ràng cậu ta đã bắt chước giống như vậy. Chẳng lẽ Kim Đậu Đậu đã nhận ra rồi? Không, không thể nào. Cô chưa nói cậu ta không phải là Ly Cửu ca, cô chỉ là nói cô không thích Ly Cửu ca như vậy nữa rồi. Quả nhiên, trước kia cậu ta nên tin tưởng mình. Tình yêu mới chớm, có mấy cái là thật. Cậu ta nên chờ Kim Đậu Đậu, chờ cô chán ghét xà yêu rồi thừa dịp xen vào, mà không phải là tin lời cơ yêu nguyệt, khiến mình thảm hại như vậy. Thấy yêu nghiệt lòng như cho tàn đi ra ngoài, Viên Viên oa một tiếng khóc lên. Ba ơi, ba ơi. Biển Biển hung dữ chừng Viên Viên một cái, im miệng. Kẻ đó căn bản không phải là cha của bọn nó, biết chưa hả? Có điều Biển Biển biết, chuyện này không trách Viên Viên được. Dẫu sao, nó di truyền từ cha nhát gan nhiều hơn chút, rất nhạy cảm với hồn khí huyết khí. Mà Viên Viên thì khác, nó giống loài người hơn, loài người không nhạy cảm với mùi vị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, cô phải mạnh mẽ hơn, bảo vệ chính mình, bảo vệ con, nhân tiện cũng bảo vệ luôn cả yêu nghiệt. Một, Biển Biển quát Viên Viên một câu, rồi lại ngửa không dừng vó xích qua dỗ bé. Nó vừa vỗ lưng em vừa nói, đừng gọi ông ta là ba, em nghe không hiểu à? Hôm nay ông ta ở bên một người phụ nữ xấu xa, làm cho mẹ tức giận. Nó chỉ có thể lừa Viên Viên như vậy, bởi vì tên giả mạo đó chiếm dụng thân xác cha nhát gan của nó, tiếng yêu hắn cũng có thể hiểu. Viên Viên không hiểu, ở bên một người phụ nữ xấu xa nghĩa là gì? Biển Biển, nghĩa là ông ấy phản bội mẹ rồi, muốn đẻ trứng với người phụ nữ khác. Ông ấy không yêu chúng ta cũng không thương chúng ta nữa. Như vậy em còn muốn gọi ông ấy à? Viên Viên lập tức dùng tay nhỏ mập che miệng lại. Vậy em không gọi nữa, sau này sẽ không gọi nữa. Đậu Đậu không biết hai đứa bé đang âm thầm trao đổi, chỉ thấy tên giả mạo đi ra ngoài, thở dài, cũng ngồi ở trên giường. Sở Minh Hiên lo lắng nhìn cô, em sao rồi? Không sao. Đậu Đậu ngoài mặt nói không sao, nhưng trong lòng đã mắng hắn trăm nghìn lần. Nếu không phải hắn bình thường hống hách như vậy thì đâu có nhiều kẻ thù đến thế. Bây giờ thì hay rồi, không thể bảo vệ cô, càng không bảo vệ được con. Thậm chí đến bản thân mình hắn cũng không bảo vệ được. Đậu Đậu khó chịu một lúc, hoàn hồn lại không biết là mình đang nghĩ cái gì nữa. Cô lập tức cạn lời. Gặp phải chuyện như vậy, cô lại vẫn muốn yêu nghiệt sẽ bảo vệ cho cô sao? Có bị ngốc không vậy? Cô phải mạnh mẽ hơn, bảo vệ chính mình, bảo vệ con, nhân tiện cũng bảo vệ luôn cả yêu nghiệt mới đúng. Tại sao có thể có cái loại tâm tư của thiếu nữ đó? Gặp phải nguy hiểm, chỉ đợi yêu nghiệt đến cứu. Yêu nghiệt mặc dù mạnh, nhưng đây không phải là lý do để cô cứ yếu mãi, cứ gây trở ngại mãi được. Nếu như cô cứ yếu đuối, sau này sẽ còn bị bắt nạt nhiều nữa. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu siết chặt nắm tay, sau đó nói với Sở Minh Hiên, anh về ngủ đi, em không sao. Sở Minh Hiên lập tức, mặc dù không nhìn thấy mắt vợ, nhưng hắn có thể nghe ra, trước đó vợ nói không sao vẫn là có sao, bây giờ vợ nói không sao, là thật sự không sao rồi. Hắn không hiểu, rốt cuộc vợ hắn làm sao thế? Không nhìn được mắt cô, không đọc được suy nghĩ của cô, hắn rất phát điên biết không hả? Nhưng Đậu Đậu không biết hắn phát điên, bây giờ trong đầu cô toàn là làm sao để trở nên mạnh mẽ, làm sao để bảo vệ bản thân, bảo vệ con, bảo vệ hắn. Sở Minh Hiên phát điên một lúc, thấy Đậu Đậu không để ý tới hắn, chỉ có thể yếu ớt đứng lên. Được rồi, anh về ngủ đây, vợ. Khụ khụ khụ, em họ, em cũng đi ngủ sớm đi. Đậu Đậu chưa lên tiếng, Sở Minh Hiên lại nói, anh về ngủ đây. Đậu Đậu, em nghe thấy rồi. À, em nghe thấy rồi à? Em nghe thấy rồi sao còn? Thấy Đậu Đậu nhìn qua, Sở Minh Hiên yếu ớt nói, khụ, không có gì, anh về ngủ đây. Ừm, ngủ ngon. Anh họ, mắt Đậu Đậu dịu lại, chỉ là đeo cái kính to nên yêu nghiệt không nhìn thấy. Nhưng nghe thấy vợ chúc hắn ngủ ngon, yêu nghiệt vẫn vô cùng vui vẻ. Chỉ có điều sau khi vui vẻ, hắn lại không kiềm được để tay lên ngực tự hỏi, vợ nhận ra hắn chưa vậy? Rốt cuộc là chúc hắn ngủ ngon, hay là chúc Sở Minh Hiên ngủ ngon? Đậu Đậu nhìn Sở Minh Hiên đi ra ngoài, hà quyết tâm sẽ giải quyết vấn đề ăn uống của hai đứa bé trước. Cô định hỏi xin tên giả mạo, có điều cái cách xin này vẫn phải nghĩ xem. Nếu như không thể thực hiện được theo cách này, cũng chỉ có thể đến cục bắt yêu thôi. Đạo sĩ bắt yêu của cục bắt yêu, thù lao chia thành 3 loại. Loại thứ nhất là tiền tài, loại thứ hai là các loại nguyên liệu như tinh thạch huyền thiết, loại thứ ba chính là những thứ linh quả linh dược này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 682, cô phải mạnh mẽ hơn, bảo vệ chính mình, bảo vệ con, nhân tiện cũng bảo vệ luôn cả yêu nghiệt. 2. Đậu Đậu cảm thấy cô phải tu luyện thật tốt để đi thi lấy chứng chỉ hành nghề bắt yêu. Sau khi dỗ hai đứa bé ngủ rồi, cô ngồi xếp bằng trên giường, ngồi đến tận lúc trời sáng. Buổi sáng, Đậu Đậu tỉnh tương đối sớm. Sau khi tỉnh lại, cô tắm một cái, sau đó phát hiện cái mầm đậu trên chân chỉ còn lại một cái lá thôi. Đúng lúc cô đang cầm quần áo ngơ ngẩn thì Sở Minh Hiên đi tới gõ cửa. Em họ ở trong đó à? Em mau ra đây, anh muốn đi vệ sinh. Đậu Đậu cạn lời, sau đó nhanh chóng mặc quần áo, đi từ nhà tắm ra. Lại nói, trước kia lão cửu nhà cô đâu cần đi vệ sinh nhỉ? Quả nhiên biến thành người rồi liền lắm chuyện hơn. Yêu nghiệt vẫn không biết hắn đã bị vợ hắn chê, xông vào nhà vệ sinh, ghét bỏ kéo khóa, do dự một lát vẫn cầm tờ giấy để lót tay. Hắn hoàn toàn không muốn động vào cơ thể này, nếu không phải thật sự không nhịn nổi, hắn thật sự muốn để cho Sở Minh Hiên nhịn đến chết. Có điều nói đi cũng phải nói lại, bây giờ là cơ hội tốt để xử Sở Minh Hiên. Nghĩ tới đây, yêu nghiệt rung rung cái của nợ hắn cảm thấy rất mini, lại rút thật nhiều khăn giấy ra đè lên, nhịn đau, hung hăng bóp một cái vào chỗ đó. Yêu nghiệt vừa đi ra khỏi phòng dành cho khách liền ngẩn ra, sau đó xuyên tường vào nhà tắm. Anh làm gì thế hả? Sở Minh Hiên cong môi, cậu nói xem. Yêu nghiệt thật sự sắp phát điên. Cậu ta nghe lời của chú Tư xong đã hối hận rồi, còn nghĩ hay là hôm nay tìm con xà yêu này để hoán đổi lại cho xong. Dù sao cậu ta chiếm lấy thân thể xà yêu cũng không chiếm được tiện nghi chỗ Đậu Đậu, không bằng đổi trở lại, còn có thể dưới sự giúp đỡ của cô và ông nội dùng thân phận Sở Minh Hiên để tiếp cận cô. Nhưng bây giờ, con xà yêu này lại, anh đã nói là anh sẽ không động thủ. Sở Minh Hiên giận đến bật cười, nếu cậu vẫn còn nhớ tôi đã nói sẽ không động thủ, vậy cậu nên nhớ lời tôi nói trước mới đúng. Cơ thể yêu nghiệt chấn động, lập tức nhớ ra. Cậu ta đã từng nói sẽ không động thủ, điều kiện tiên quyết là cậu ta không được động vào Đậu Đậu. Tối hôm qua, cậu ta nhất thời kích động, nhưng cậu ta cũng không thành công, không nên chịu trừng phạt như vậy chứ. Vì vậy, yêu nghiệt nghiêm mặt lạnh giọng, tôi chưa động vào cô ấy. Chưa động? Sở Minh Hiên giận đến bật cười, không thành công thì coi như chưa động vào à? Ha ha ha, tam quan của cậu thật là con mẹ nó chó má. Hắn nói rồi hắn kéo quần lên, vừa dùng khăn giấy lau tay vừa tiếp tục, dù sao cũng đã phế rồi, không chữa khỏi được nữa. Cậu có nói gì cũng vô ích. Nếu đã như vậy, tôi sẽ không trả lại cơ thể cho anh nữa. Ồ, cái này không theo cậu được. Phải biết, nếu không phải Cố Kỳ à, thì lúc nào tôi cũng có thể tự sát được. Sở Minh Hiên nói xong đi ra khỏi nhà tắm, để lại tên giả mạo đần mặt ra ở sau lưng. Cơ thể của cậu bị phế rồi, cứ như vậy mà. Bị phế rồi. Không được. Cậu ta nhất định phải ngủ với Đậu Đậu. Bất luận dùng cách gì, nhất định phải ngủ. Vốn dĩ tối hôm qua chú Tư tìm cậu ta, phân tích lợi hại với cậu ta, nói cho cậu ta biết thật ra xà yêu là con trai thứ 9 của Đông Hải Long Vương, hậu đài của hắn rất mạnh, bọn họ không động đến được. Nhưng bây giờ, cơ thể đã bị phế rồi, cậu ta đã không còn đường lui nữa. Cậu ta chỉ có thể lựa chọn ngủ với Đậu Đậu. Nếu như yêu nghiệt biết thật ra Sở Minh Hiên định trả lại thân thể cho hắn, không biết có hối hận đã phế Sở Minh Hiên hay không. Nếu như hắn không phế Sở Minh Hiên, bây giờ đã có thể quay lại rồi. Ai biết phía sau còn có nhiều chuyện như vậy chứ. Không cần biết yêu nghiệt có thừa